Marvel Chi Thanos tiểu đệ đệ, tác giả, tiểu cửu gia, thực hiện, thư viện báo, chương 165, Quy phải chết. Xúc sở dĩ sẽ cùng những này Quy nói nhiều như vậy. Chỉ là bởi vì trong mắt hắn, những này Quy sớm đã là người chết. Người chết cho dù biết lại nhiều, chung Quy cũng là vô dụng. Quy đã lại tới đây. Vậy đã nói rõ bọn hắn hoài nghi Star-Lord sẽ xuất hiện ở đây. Nhưng là cùng, Xúc cũng không hy vọng cái này tin tức dò gì ra ngoài. Cho nên, Quy phải chết. Bất quá tại nghe nói như thế thời điểm, ở đây những người khác lại là cực kỳ kinh ngạc. Liền ngay cả một bên Yondu cũng là một mặt kinh ngạc. Cùng, hắn không nghĩ tới Xúc lại dám như thế nói chuyện với Quy. Cùng lúc đó, Quy nhóm sắc mặt cũng là trong nháy mắt trầm xuống. Nhìn đến đây, Yondu lập tức chính là bất đắc dĩ lắc đầu. Sau đó ở trong lòng thở dài. Tiểu tử, là chính ngươi không phải muốn tìm chết. Đừng trách lão tử cứu không ngươi. Nhìn ngươi bộ dáng, ngươi tựa hồ cùng cái này gọi là Star-Lord gia hỏa. Đều là địa cầu người A. Tiểu tử, đừng chọn chiến chúng ta tính nhẫn nại, bởi vì chúng ta là không có tính nhẫn nại. Người biết đắc tội Quy là kết cục gì sao? Ta cuối cùng hỏi lần nữa, người đến cùng có biết hay không Star-Lord ở đâu? Nói lời này thời điểm, Quy thủ lĩnh ánh mắt đột nhiên chính là hiện lên một tia sát ý. Nếu như Xúc thật nói cho hắn biết Star-Lord tin tức, như vậy Xúc đối với hắn mà nói cũng liền không có tác dụng gì. Làm trước đó mạo phạm bọn hắn trừng phạt, hắn sẽ không chút lưu tình 310 giết chết Xúc. Mà nếu như Xúc thật không biết Star-Lord tin tức, như vậy hắn vẫn sẽ giết chết Xúc. Bởi vì Xúc chẳng những trêu đùa bọn hắn, thậm chí còn vũ nhục bọn hắn. Đây là bọn hắn tuyệt đối không thể nào tiếp thu được sự tình. Phát giác được Quy ánh mắt bên trong hiện lên sát ý, Xúc trực tiếp một thanh liền uống xong trong chén nước lọc. Sau đó đây mới là đứng lên, đối trước người cái kia một mặt tự tin mà ngu xuẩn Quy thủ lĩnh nói ra. Ngươi biết không, kỳ thật ta vẫn luôn rất chán ghét Quy. Nói xong lời này, Xúc không chút do dự, đột nhiên chính là bỗng nhiên vươn tay ra lập tức chính là xuyên qua Quy thủ lĩnh lồng ngực. Lần nữa rút xuất thủ lúc đến đợi. Xúc trong tay đột nhiên chính là thêm ra một quả màu lam trái tim. Đáng chết, giết chết hắn. Trong lúc nhất thời, cái khác Quy binh sĩ đều là quá sợ hãi. Ngay sau đó, mấy chục chi mạch sông súng năng lượng đột nhiên nhắm ngay Xúc. Oanh, một tiếng bạo hưởng, một chùm năng lượng đột nhiên chính là đánh vào Xúc trên người. Bất quá lại không có thể làm cho Xúc di động nửa phần. Cũng không thể đối với hắn tạo thành tổn thương chút nào. Tiện tay vứt bỏ trong tay màu lam trái tim, Xúc cười tà nói, tựa như ta mới vừa nói, Quy đều phải chết. Ngay sau đó, Xúc đột nhiên lại là vọt tới hai cái Quy trước mặt. Sau đó xinh xinh giật xuống đầu hắn. Trong lúc nhất thời, cả cái quầy rượu đột nhiên chính là lâm vào triệt để trong hỗn loạn. Oanh, oanh, oanh, giết chết hắn, giết chết hắn, đáng chết, gia hỏa này rốt cuộc là ai? Chúng ta vũ khí đối với hắn vô hiệu, đừng dùng năng lượng vũ khí, gia hỏa này có thể hấp thu năng lượng. A, đừng có giết ta, đừng có giết ta, van cầu ngươi, tha ta đi, ta, vẻn vẹn chỉ là qua không đến một phút đồng hồ thời gian. Cả cái quầy rượu bên trong đột nhiên lại là khôi phục lại bình tĩnh. Nguyên dính đầy mỡ đông dơ bẩn sàn nhà. Giờ phút này cũng là bị tràn đầy màu lam huyết dịch cho triệt để bao trùm ở. Vô số màu lam chân cụt tay đứt khắp nơi treo ở quán bar các nơi. Màu lam nội tạng khắp nơi có thể thấy được. Trong không khí tràn ngập một cỗ huyết tinh mà gây mũi hương vị. Mặc dù trừ 30 Quy bên ngoài, Xúc cũng không có thương tổn bất kỳ người nào khác, bọn hắn cũng đều không bị thương tích gì. Nhưng là giờ này khắc này,